Cao thủ tu chân, chương 492, chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh chỉ, thế nào rồi? Anh Tiêu nói, thế nào? Bạn gái của hắn không đợi được vội. Vàng hỏi, he he, Tiêu chỉ cười nham hiểm. Anh, họ anh nói, anh ấy sẽ đích thân ra tay. Tối này em chuẩn bị xem một vở kịch hay đi. Cô ả lẳng lơ nghe thế thắm mừng trong lòng, nghĩ đến về mặt kiêu ngạo lạnh lùng của Diệp Thiên ở trung tâm thương mại. Cô ta lại hà hệ vô cùng. Có anh Tiêu đích thân xử lý. Để xem lát nữa anh nhảy nhót thế nào. Buổi diễn chính thức mở màn. 8 giờ, rưỡi tối, Tiêu Chí Lâm bước lên sân khấu. Dưới ảnh đèn chiếu sáng, cậu ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người vỗ tay như sắm dậy. Ở khu vực kiểm tây này, không ai dám không nề mặt cậu chủ nhà họ Tiêu. Tiêu Chỉ Lâm gật đầu mỉm cười với khách mời, sau đó đọc một bài diễn văn. Đơn giản, tiết mục biểu diễn chính thức bắt đầu. Lần này là tiệc rượu do nhà họ Tiêu tổ chức. Mời không ít ngôi sao đến đây, nhưng đa số đều là ngôi sao nhỏ hạng hai. Những gương mặt quen thuộc đối với những khách mời tiền bạc chất như núi ở đây mà nói hiệu quả chương trình có hạn. Khi một nam ca sĩ trẻ tuổi đang nổi kết, thúc màn biểu diễn, Tiêu Chí Lâm lại lên sân khấu lấn nữa. Mọi người, tối nay mọi người đều tụ họp ở công viên nước này. Tôi đại diện cho nhà họ Tiêu rất vinh hạnh mời một ca sĩ mới đang nổi của công ty giải trí Thiên Phú. Cô có giai lệ lên sân khấu. Cậu ta giới thiệu, bầu không khí dưới khán đài lập tức thay đổi. Nhất thời tiếng hoan hô nổi dậy từ phía công ty giải trí Thiên Phú xuất phát từ tỉnh Xuyên, do Ngô Quảng Phú điều hành. Sau đó lại được tập đoàn Lăng Thiên Bảo vệ hộ tống, ngày nay đã trở thành cái tên nổi tiếng trong làng giải trí. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bắt đầu quay sang đầu quân cho Thiên Phú. Gắn đây công ty giải trí Thiên Phú đang lãng xê cho một ngôi sao mới nổi của mình. Mọi người ai cũng biết điều này. Nghe nói, ngôi sao mới nổi này hầu như không nhận biểu diễn thương mại, không đóng phim, diễn ảnh hay truyền hình. Nhưng bọn họ không ngờ cô sẽ xuất hiện ở trung tâm thủy thượng. Mọi người đều không khỏi cảm khái về sức mạnh của nhà họ Tiêu. Đèn sân khấu vừa sáng lên, Tiêu Chí Lâm lịch sự rồi khỏi sân khấu. Một bóng người xinh đẹp cao gầy xuất hiện trong tấm mắt của mọi người. Có giai lệ mặc bộ váy dài màu xanh lam nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao. Đứng trên sân khấu giống như công chúa quý tộc, cô cầm micro, đôi mắt đẹp long lanh. Tôi rất vinh hạnh vì được biểu diễn cho mọi người ở trung tâm thủy thượng tối nay. Đối với tôi mà nói, đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu ở Kiếm Tây, là một cơ hội hiếm có. Hôm nay tôi vốn định hát một bài khác, nhưng vì một người, bất ngờ anh ấy cũng đã đến hội trường này, cho nên tôi quyết định đổi bài hát, muốn hát một bài mà tôi viết cho anh ấy. Cô nói đến đây, đôi mắt đẹp long lanh chuyển sang nhìn Diệp Thiên, tình cảm đong đẩy. Tiêu Chí Lâm nhìn thấy cảnh này, không khỏi siết chặt tay lại. Ly thủy tinh trong tay bị bóp nát vụn, nhưng nghĩ tới hành động sắp tối của mình, cuối cùng cậu ta cũng nhịn xuống. Diệp Thiên gặm một miếng dưa hầu trong miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt kiên định quật cường của có giai lệ. 9 tháng trước, tôi chỉ là một học sinh mang ước mơ làm ca sĩ. Là anh ấy đã giúp tôi lấy dũng khí theo đuổi ước mơ của mình. Là anh ấy sắp đặt sẵn sân khấu cho tôi, để tôi có thể mặc sức phát huy ở ỉnh vực mà tôi yêu thích. Là anh ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi. Anh ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cách chương.